Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 773, chương 773, người trẻ tuổi không nói võ đức. 3. Lão đầu nói, tay phải nâng lên, ném ra một cái màu đen hộp ngọc, trôi lơ lửng ở nham tương bên trên. Này hộp ngọc tài chất đặc thù, tại nham tương bên trên thế mà như thường, không có bị hỏa diễm xâm nhập. Vật này 1 vạn linh thạch. Bao hàm tin tức phí cùng hộp phí tổn. Lão đầu trừng mắt Hứa Thanh. Mà giờ khắc này nơi xa có khí tức bộc phát. Ngay tại tới gần, Hứa Thanh không có hai lời. Lấy ra một cái túi đựng đồ ném đi qua. Xoay người rời đi. Tốc độ cực nhanh. Sát na đi xa. Hộp không cần. Lão đầu vừa mở miệng. Rơi vào nham tương bên trên hộp. Đột ngột biến mất. Một màn này. Để cái này nhân tộc lão đầu lông mày dương lên. Có điểm thủ đoạn. Nói. Hắn quay người nhoáng một cái. Theo một phương hướng khác cấp tốc đi xa. Trong nháy mắt không thấy tung tích. Thế gian này ít có đột nhiên xuất hiện thiện ý. Cho nên đối với lão đầu mở miệng yêu cầu linh thạch. Hứa Thanh ngược lại nới lỏng khẩu khí. Có thể nên có cảnh giác đương nhiên sẽ không giảm bớt. Giờ phút này ly khai bên trong. Hắn toàn lực che giấu khí tức, quan sát bốn phía, xác định đối phương không cùng sau đó tán khai độc của mình. Tràn, ngập tứ phương, dùng cái này lần nữa xác nhận, về phần kia chiếc hộp màu đen, là hắn để cái bóng bao phủ lấy đi. Lúc này tại cái này phi nhanh bên trong, tiểu ảnh cũng hướng hắn truyền, đến tâm tình chập chờn, nghiệm chứng cái hộp kia bên trên không có gì a, ẩn tàng bố trí. Chỉ là một cái tài chất đặc thù hộp thôi. Hứa Thanh cái này mới đem tiếp nhận. Lại kiểm tra một phen. Xác định. Không ngại về sau. Hắn tán ra độc cấm ở bên trong đến hồi trở lại lan tràn. Lúc này mới yên tâm. Sau đó chui vào nham tương. Đem trong túi chữ vật hơn 30 hồng. Sắc tinh thạch. Toàn bộ để vào bên trong. Dựa theo ta trước đó phán đoán cùng cái kia thiên diện tộc nhân thoại. Ngữ. Trên người của ta có thiên hỏa tinh. Cái kia đại khái liền là này đĩa. Hỏa diễm thiêu đốt mệnh đăng hình thành hồng sắc thủy tinh. Cái hộp này. Có thể tránh đi. Phải nhanh một chút nghiệm chứng một chút. Hứa Thanh trong suy tư. Theo nham tương bên trong bay ra. Đã thiên diện tộc có thể nhìn thấy dưới nham tương. Kia vì sao tại bên trong tiềm hành ý. Nghĩa không lớn. Hứa Thanh mắt lộ ra u mang. Nhoáng một cái đi xa. Cứ như vậy, 4 ngày đi qua, cái này trong 4 ngày, có lẽ là cái hộp kia thật có hiệu quả. Hứa Thanh mặc dù cũng gặp phải ngoại tộc tu sĩ, nhưng phần lớn đều đối với hắn không nhìn, gào thét mà qua, chợt có cái khác ngăn cản muốn kiểm tra, cũng bị Hứa Thanh trong nháy mắt xuất thủ chảm la bàn. Hắn cũng thu được một cái, chiếc hộp màu đen, thì không chỉ một, vật này tựa hồ rất tầm thường. Nơi này tu sĩ phần lớn đều có. Bên trong có chỉ có thì là tồn tại mấy mai màu trắng thạch đầu. Hứa Thanh cũng tại chỗ không người thử một cái. Phát hiện chính mình hồng sắc tinh thạch một khi xuất ra hộp. Tự sẽ ở trên la bàn hiển lộ. Thu nhập trong đó. Thì bị ẩn nấp. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Mặc dù như vậy. Có thể Hứa Thanh vẫn là đem lão đầu hộp ném đi. Cho dù lúc trước hắn phát giác không ngại. Nhưng cũng khó giữ được sẽ có hắn vô pháp dò xét thủ đoạn. Bất quá ném trước đó. Hắn ở bên trong bố trí một chút độc. Sau đó dùng chính mình cướp đoạt được hộp. Làm vì dung nạp chi dụng. Dần dần rời xa mảnh này thiên hỏa khu vực. Mà tại hắn ly khai sau 1 ngày. Bị hắn ném đi hộp địa phương. Cái kia thần bí nhân tộc lão đầu. Thân ảnh đột nhiên lộ ra. Tìm kiếm một phen. Tìm được hộp. Nhưng vừa mới đụng chạm, lão nhân này tự biến sắc, phi tốc ném đi, lập, tức lấy ra giải độc đan nuốt vào, trong miệng chú mắng lên, thứ đồ gì, ngoại vực người trẻ tuổi cũng đều cái này gian trá sao? Không, những ném loạn đồ vật, còn phóng độc, không nói võ đức, lão đầu hậm hực đạo, quay người chính muốn ly khai, nhưng tiếp theo, một cái chớp mắt. Hắn cúi đầu nhìn thấy chính mình ngay tại hư thối tay. Phát hiện giải độc đan cũng không có hiệu quả về sau. Trợn mắt há mồm. Cái này đặc chất là cái gì độc? lão đầu nơi này hãi hùng khiếp vía lúc Hứa Thanh tại Thiên Hỏa Hải bên trên, đang lạnh lùng nhìn trước mặt một cái lạnh rung phát run kính ảnh. Tộc tu sĩ, đối phương nguyên bản có 3 đồng bạn, là ứng tộc đàn triệu, hoán mà đến, hiệp trợ phong tỏa cùng kiểm tra cái này một khu vực lớn. Trông thấy Hứa Thanh về sau, bọn hắn tiến lên đề ra nghi vấn, càng muốn kiểm tra hắn túi trữ vật. Loại sự tình này, cái này mấy ngày Hứa Thanh gặp nhiều lần, bị điều tra, không chỉ có là hắn, loại trừ Thiên Diện tộc bên ngoài, kính ảnh tộc đối, hết thảy ngoại tộc, đều đang kiểm tra. Vì vậy Hứa Thanh xuất thủ, chém giết mấy vị về sau, đem người này cầm xuống, hữu hảo trao đổi một phen. Kia thượng phẩm thiên hỏa tình tác dụng là tế hiến cho Hồng Nguyệt thần điện, chấm ngoặc kép, Hồng Nguyệt thần điện cách mỗi trăm năm sẽ tới một lần phiêu phù ở Thiên Hỏa Hải chỗ sâu dưới cái khe, ở nơi đó chờ đợi khu vực phụ cận các tộc tế phẩm. Thiên Hỏa tinh liền là tế phẩm một trong. Trừ cái đó ra, mỗi một lần sẽ còn đưa ra yêu cầu khác, đều cần thỏa mãn. Hứa Thanh trước mặt kính ảnh tộc tộc nhân run lẩy bẩy mở miệng, trên người hắn đều là vết thương, nhất là mi tâm tấm gương phía trên có hơn 10 đạo liệt ngân, một cái ngư cốt chính phiêu phù ở hắn mi tâm trước. Hứa Thanh mắt lộ ra trầm ngâm, đây đã là hắn trên đường đi thăm hỏi thứ 4 cái kính ảnh tộc tu sĩ thu hoạch được đáp án nhất trí, cũng đã hỏi tới kính ảnh tộc quốc sư đến, cũng tại Thiên Hỏa Hải sự tình, hắn còn biết được quốc sư tu vi là linh tàng, lại kính ảnh tộc bên trong linh tàng cường giả, hết thảy 3 vị, đến tại cụ thể vài tòa bí tàng, tầm thường tộc nhân không biết được. Nghĩ đến Thiên Diện tộc, cũng là tình huống tương tự, không có quy hư, Hứa Thanh hơi kinh ngạc, hắn không tin không có quy hư, lại coi như thật không có, linh tàng cường giả, đối với hắn uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Sở dĩ Hứa Thanh tâm bên trong càng thêm cảnh giác, mắt nhìn ngư cốt bên trong Kim Cương Tông lão tổ lập tức minh ngộ. Bỗng nhiên, một đâm, ngư cốt trực tiếp xuyên thấu mặt kính, theo lấy răng rắc thanh, âm quanh quần, cái này kính ảnh tộc tu sĩ hình thần câu diệt. Hắn Nguyên Anh trước đó đã bị Hứa Thanh lấy đi, giờ phút này Hứa Thanh quay người rời đi lúc, có thể nhìn thấy sau người hắn nổi lơ lửng hơn 10 đạo thiên ma thân, bọn chúng tựa như u linh, tán ra âm lãnh, phiêu phù ở Hứa Thanh bốn phía, làm cho Hứa Thanh toàn bộ người tràn ngập tà dị chỉ ý. Vô luận như thế nào, vẫn là trước nhất ly khai. Ngoặc kép, Hứa Thanh trầm ngâm, hướng về bên bờ phương hướng bay đi. Mảnh này Thiên Hỏa Hải khu vực, liền xem như hắn cũng vô pháp trường kỳ dừng lại. Thiên địa ở giữa hỏa nhiệt chỉ lực, ở khắp mọi nơi, nhất là mỗi một lần nham tương hoa nổ tung, đều sẽ làm nơi này nhiệt độ cao càng mũ sâu. Hứa Thanh có thể cảm thụ thân thể của mình, đã nhanh muốn tới tiếp, nhận cực hạn, sở dĩ hắn dự định hồi trở lại trên bờ nghỉ ngơi một chút. Đổi lại cái phương hướng tiếp tục luyện hóa chính mình mệnh đăng. Dù sao bây giờ phiến khu vực này Thiên Hỏa Hải, hai tộc tu sĩ quá nhiều. Mặt khác, hắn cũng phải tìm một cái an toàn chỉ địa, đến nghiên cứu chính mình nhật quỹ mệnh đăng, đến cùng có cái gì cụ thể tác dụng. Những ngày gần đây, hắn mặc dù cũng đang dò xét, có thể bốn phía nguy cơ tràn ngập, vô pháp tĩnh tâm, còn có lão đầu kia, lại là thân phận gì? Vấn đề này Hứa Thanh cũng thăm hỏi qua kính ảnh tu sĩ. Nhưng ở sự miêu tả của hắn dưới, đối phương đều là không biết. Nghĩ đến kia nhân tộc lão đầu hiển lộ bề ngoài cũng là giả, đây hết thảy để Hứa Thanh rất là cảnh giác. Cứ như vậy, vài ngày sau, tại cái này cẩn thận bên trong, Hứa Thanh rốt cục ly khai Thiên Hỏa Hải, đến một chỗ bờ bên cạnh. Ở nơi đó hắn lựa chọn một chỗ chọc sơn phong, đào ra một cái động phủ, bố trí trận pháp, làm tự thân lâm thời chỗ ở, cho đến toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Khoanh chân ngồi ở trong đó Hứa Thanh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy lòng miễn cưỡng có một chút cảm giác an toàn về sau. Hắn không chần chờ tâm thần dung nhập chính mình nhật quỹ mệnh đăng bên trong.